Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 989 thời không tiên tri, chương 989 vô hạn thần quốc, đại áo thuật sư không trung đảo vu sư tháp nội luyện kim phòng thí nghiệm mơ siêu được nghiệm trên đài. Một con hư thú bị giải bao phân giải, hư thú. Trời sinh có thể nắm giữ một ít không gian căn nguyên chi lực. Đơn thuần bằng vào tự thân sinh sản quá chậm, có không chế tạo ra á loại thông qua huyết nhục mọc thêm lấy ra huyết mạch chi lực nhân công đào. Tạo tự nhiên là nguyên tiêu nhất tưởng hoàn thành đầu đề, đương nhiên càng quan trọng là đem một bộ phận hư thú chế tác thành luyện thành thú, vẫn là thất bại. Hư thú gen quá phức tạp, nguyên tiêu vứt bỏ trong tay công cụ. Thời gian chi băng xẹt qua đóng băng trụ chân quý thực nghiệm thể, tính tính thời gian. Nhóm đầu tiên hư thú luyện thành thú muốn hoàn công, rời đi luyện kim phòng thí nghiệm đi vào cách. Vách luyện thành phòng thí nghiệm, trên mặt đất một đám luyện thành trong trận ngủ say tiếp thu cải tạo hư thú. Một đám hoàng kim ảnh phân thân làm hết phận sự tẫn thủ trông chừng luyện thành trận tùy thời tiến. Hành rất nhỏ điều chỉnh, từng đạo luyện thành trận quang huy tát. Bên trong hư thú bắt đầu thức tỉnh, cải tạo luyện thành thú. Trên diện rộng cường hóa ẩn nấp cùng hư không xuyên qua năng lực. Đồng thời ở trong cơ thể sáng lập ra thích hợp sinh tồn không gian nội thế giới. Dù cho là ở thiên giới phế tích chỉ cần tiểu tâm một chút cũng sẽ không kinh động hư không thần thi. Niệm mơ siêu cổ thần đại lục là hắn ngày qua giới phế tích chủ yếu mục tiêu, nhưng là trừ bỏ cổ thần đại lục. Thiên giới phế tích nhất cụ giá trị lại là trí tuệ thần giới. Hắn đáp ứng rồi trí tuệ cổ đằng tìm kiếm trí tuệ thần giới. Một khi tìm được từ giữa được đến chỗ tốt đối với tri thức chính là lực lượng vu sư tới nói so cổ. Thần đại lục thu hoạch còn đại, trí tuệ thần giới. Căn cứ trí tuệ cổ đằng manh mối ở thiên giới phế tích chỗ sâu trong, phải biết rằng nơi đó chính là hoàng kim thần thi niệm lui tới địa phương, dù cho là cổ thần đại lục nơi hư không cũng chưa nguy hiểm như vậy. Tự mình qua đi nguyên tiêu nhưng không nghĩ chịu chết, thông qua hư thú cải tạo luyện thành thú từ dưới trướng pháp sư quân đoàn tiến hành tìm kiếm không? Thể nghi ngờ mới là chính xác lựa chọn. Một ngày sau, một đám hư thú luyện thành thú mang theo toàn biết cổ thụ cành lá rời đi cổ thần đại lục trí tuệ. Thần giới, vô cùng có khả năng cũng không phải thật thể mà là trí tuệ thần thụ tinh thần thế giới. Bởi vậy dù cho là bóng ma vũ trụ, cũng không có biện pháp từ giữa tìm ra trí tuệ thần giới nơi. Đây là một cái dài dòng thăm dò kế hoạch, tại đây đoạn thời gian vừa lúc rửa sạch một chút toàn bộ cổ thần đại lục. Thời gian trôi mau, 200 năm thời gian đối với thần linh tới nói bất quá là một lần bế quan, mỗi ngày minh tưởng. Trầm mê ở pháp tắc thế giới nguyên tiêu cơ hồ quên mất thời gian trôi đi. Có Mikasa cùng Đồng Hương dẫn dắt pháp sư quân đoàn chinh chiến cổ thần đại lục. Hắn có thể hoàn toàn không có nỗi lo về sau hiểu được vũ trụ gian thần kỳ pháp tắc, đặc biệt là năm loại tối cao thần thuật, càng là tiêu phí hắn hơn phân nửa thời gian, tối cao thần thuật. Mỗi một loại đều không phải hảo nắm giữ, đại căn nguyên thần thuật. Mượn dùng cổ thần đại lục dư thừa căn nguyên chi lực cuối cùng tu luyện đến lục giai, đại linh hồn. Thần thuật, mượn dùng hoàng tộc U Linh Thiên Phú cùng hồn huyết, đồng dạng tu luyện đến lục giai, đại dấu vết thần thuật. Khuyết thiếu cũng đủ phụ trợ lại chỉ tu luyện đến bạc trắng nhị giai, đại phân thân thần thuật. Thậm chí chỉ là khó khăn lắm nhập môn, cũng là có thể phân ra một cái bạc trắng nhất giai bất tử phân thân, liền này. Vẫn là bởi vì gen trọng tổ thiên phú, cứu này nguyên nhân. Đại phân thân thần thuật là một loại đề cập đến nhiều phương diện dung hợp pháp tắc phức tạp tối. Cao thần thuật sớm nhất nắm giữ đại phá bỏ và di rời thần thuật. Hiện giờ khuyết thiếu cân bằng pháp tắc lại chỉ là khó khăn lắm đạt tới lục giai, đến nỗi cuối cùng. Đại dung hợp thần thuật, lại hoàn toàn ngoài dự đoán ở ngoài. Loại này tối cao thần thuật cùng trong thân thể hắn huyết mạch dung hợp thiên phú dị thường phù hợp. Cơ hồ không có tiêu phí nhiều ít công phu, bao nhiêu năm trôi qua thế nhưng đã đạt tới thất giai, tại đây phương diện. Năm đó tìm hiểu dung hợp luyện kim thuật được đến thành quả cũng là trợ giúp không ít. Cuối cùng, còn lại là Cổ Hinh Nhi rốt cuộc bị giải trừ phong ấn, thời không tiên tri. Đây là chuyên môn vì nàng sáng tạo ra tới một loại vu sư người theo đuổi chức nghiệp. Thời không, trong đó khi là thời gian pháp tác, không còn lại là cảnh trong mơ không gian pháp tác mượn dùng tiên tri thiên phú. Cổ Hinh Nhi có thể ở trong mộng xuyên qua thời không nhìn đến quá khứ tương lai. Đương nhiên cũng chỉ là nhìn đến hoàn toàn không có khả năng thay đổi. Hắn loại này tiên đoán năng lực xác suất thành công cực cao. Chỉ là tiên đoán đối tượng càng lợi hại liền yêu cầu ngủ say càng lâu từ nhận trước thời không hành. Giả, Cổ Hinh Nhi liền bắt đầu lần đầu tiên đoán mục tiêu. Tự nhiên là ở thiên giới phế tích tìm kiếm nhiều năm lại không có tìm được chút nào tung tích chí. Tuệ thần giới, này trầm xuống ngủ. Đã qua đi mười mấy năm mơ siêu cũng không lâu trước bắt đầu. Nguyên tiêu luôn là sinh ra một loại không thoải mái cảm giác nhưng là cố tình. Quanh thân không có tụ tập một tia tai ách chi lực. Nhưng loại chuyện này cũng không phải tuyệt đối. Phải biết rằng có thể khống chế vận mệnh chi lực toàn bộ vũ trụ đều không có. Nhưng là có thể ảnh hưởng vận mệnh chi lực hội tụ lại không ở số ít nếu chỉ là chính hắn. Còn có khả năng là bởi vì trường kỳ bế quan minh tưởng áp lực nhưng là... Gần nhất bắt đầu Cổ Hinh Nhi bắt đầu làm ác mộng hơn nữa nhất định là phi thường đáng sợ ác mộng. Nếu không Cổ Hinh Nhi trong mộng biết trước chứng kiến căn bản sẽ không phản hồi đến tự thân. Hiện giờ nàng thường xuyên ở trong mộng cả người toát ra mồ hôi lạnh thậm chí đầy mặt sợ hãi sốc. Thành một đoàn, cái này làm cho nguyên tiêu rốt cuộc vô pháp an tĩnh minh tưởng hiểu được pháp tắc siêu phàm thần. Thuật, mộng hồn đồng bộ. Trải qua hơn thiên chuẩn bị, nguyên tiêu bằng vào đối thời không hành giả chức nghiệp hiểu biết khai phá ra cái này thần. Thuật thông qua vu sư cùng người theo đuổi liên hệ. Mượn dùng đại linh hồn thần thuật đem hai người linh hồn dung hợp đồng bộ. Ở mượn dùng trúc mộng thuật cùng cảnh trong mơ pháp tắc lẻn vào Cổ Hinh Nhi lúc này biết trước cảnh. Trong mơ, nhìn xem rốt cuộc Cổ Hinh Nhi thấy được kiểu gì đáng sợ đồ vật anh. Cổ Hinh Nhi cao mày, mở to mắt nhìn nguyên tiêu ngón tay điểm ở nàng giữa mày, chủ nhân. Người đây là, Cổ Hinh Nhi nghi hoặc nói, ngoặc kép, nguyên tiêu đầy đầu mờ mịt, hắn còn không có triển khai mộng hồn đồng bộ, Cổ Hinh Nhi thế nhưng liền thức tỉnh lại đây. Mà trong khoảng thời gian này không thoải mái cảm giác thế nhưng cũng cùng thời gian biến mất. Này rốt cuộc là trùng hợp vẫn là bởi vì có người không nghĩ mộng hồn đồng bộ xuất hiện, nếu là trùng hợp, chỉ có thể nói hắn thật sự suy nghĩ nhiều, nhưng nếu không phải. Sau đó không lâu hắn chỉ sợ sẽ gặp được phi thường đáng sợ đồ vật ngươi có phải hay không làm ác. Mộng nguyên tiêu trong giây lát quát to tinh thần ý niệm. Phối hợp hoàng tộc U Linh linh hồn xâm lấn làm Cổ Hinh Nhi theo bản năng nói ra nói thật ta tìm. Được rồi trí tuệ thần giới, nhưng là chung quanh có thật nhiều thần thi niệm đã chết thật nhiều thứ mới đi vào Cổ Hinh Nhi. Theo bản năng đáp quả nhiên có vấn đề, nguyên tiêu lạnh giọng nói, hắn hỏi chính là có hay không làm ác mộng. Cổ Hinh Nhi hẳn là trả lời là còn có phải hay không mới đúng, hiện giờ nói nhiều như vậy. Chỉ thuyết minh những lời này đã cắm rễ ở nàng trong trí nhớ. Quả nhiên nàng thức tỉnh không phải trùng hợp. Lộng không hảo nàng ở trong mộng tiên đoán thời điểm, nào đó tồn tại đã mượn dùng nàng ngược hướng khuy tìm được hắn bên này một ít tình huống, có thể làm được loại trình độ này, tất nhiên là đùa bỡn tinh thần, linh hồn cùng cảnh trong mơ cường giả không thể nghi ngờ, người này. Ở Cổ Hinh Nhi không hề sở giác dưới tình huống ảnh hưởng nàng ký ức, đồng thời tựa hồ cố ý dẫn đường hắn đi trước trí tuệ thần giới nơi. Đồng thời muốn cho hắn nghĩ lầm cảm giác đến nguy hiểm đến từ chính trí tuệ thần giới ngoại thần. Thì niệm mơ siêu đáng tiếc chính là, người này lại quá coi thường hắn, càng xem thường chính là hắn ở cảnh trong mơ pháp tắc thành tựu. Đặc biệt là hắn vô hạn thần quốc đối với cảnh trong mơ pháp tắc có cực kỳ kinh người tăng phúc. Thần thuật mộng hồn đồng bộ đã không có hiệu quả. Nhưng là hắn còn có đến tự với phệ mộng trùng trúc mộng thuật có thể chữa trị Cổ Hinh Nhi bị bóp. Méo cảnh trong mơ PS. Cảm ơn niên thiếu thời gian hư quá. Hoảng sợ tiểu lang, thiên môn tinh SC. Tiền nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.